Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 21. Yên tĩnh giết chóc. Vì lẽ đó, Hốp Pha cau mày, vì lẽ đó ta muốn là chủ nhân làm chút gì. Ta muốn phóng ra hắc ma tiêu ký. Tuyên cáo này vĩ đại một khắc. Rừng rậm đen bên trong. Tiểu Bát Tì cuồng nhiệt nói rằng Hốp Pha há to mồm, từ từ tỉnh táo lại. Này Tiểu Bát Tì rõ ràng chính là hậu thế loại kia minh tinh não tàn phen. Chính mình không bao nhiêu chủ kiến, cũng không bao nhiêu đầu óc, nhìn thấy châu bò người liền đi phen. Đối với mình tương ứng quần thể biểu hiện ra độ cao tán đồng cùng lực hướng tâm. Đối với những khác quần thể biểu hiện ra độ cao cừu thị cùng đối địch. Một mặt đem hết toàn lực đem người mình thích nâng cao cao. Mặt khác cũng không để ý hắn đến tột cùng có hay không thực lực có thể ngồi vững vàng vị trí kia. Nói cho cùng, hắn giữ gìn căn bản không phải Voldemort, mà là chính mình cái kia phần yếu đuối tự tôn. Nếu như vào lúc này, nơi như thế này đến một phát hắc ma tiêu ký, chẳng phải là đem suy yếu đến cực điểm Voldemort đẩy lên đối tượng đả kích sao? Vốn là bộ phép thuật đều nhận định hắn chết rồi. Như thế một làm chẳng phải là ngửa mặt lên trời gào to ta còn chưa có chết. Đều tìm đến ta. Hắn một cái giật mình. Hắn tuyệt đối không thể để cho này ngu ngốc phóng ra hắc ma tiêu ký. Như vậy quả thực sẽ nhường kế hoạch của chính mình thực hiện độ khó hiện bao nhiêu thức tăng lên. Trên, ngươi dám. Hốp Pha đột nhiên quát chói tai. Sợ đến Tiểu Bát Tì đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị hung cái tên này một trận, đem hắn ý nghĩ triệt để bóp tắt thời điểm đùng đùng đùng xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hắn lập tức quay đầu đi, chỉ thấy một cái thất kinh, ăn mặc Scotland cao điểm nếp gấp cán váy ngắn cùng một cái nam Mỹ áo choàng kỳ quái nam nhân từ trong rừng rậm vọt ra, chưa kịp Hốp Pha phản ứng lại chuyện gì thế này âm. Phía sau đón lấy lại truyền tới một tiếng lanh lảnh tiếng súng ăn mặc Scotland váy ngắn nam nhân. Theo tiếng ngã xuống đất, lúc này Hốp Pha mới nhận ra. Người này không phải là buổi sáng tiếp đón chính mình tiến vào Quidditch World Cup nơi đóng quân bộ. Phép thuật quan chức sao? Hắn mau mau vọt tới. Đem người kia nâng lên, chỉ thấy hắn cả người run rẩy, sau lưng bị một viên đạn đánh trúng, mà vết thương của hắn vị trí chính đang ra bên ngoài liều lĩnh quỷ dị màu xanh lục khói. Ngươi làm sao? Hốp Pha khiếp sợ hỏi. Ngủ, ngủ sẽ chết, ngủ sẽ chết. Nam nhân gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt dữ tợn, môi run rẩy lặp lại. Ngủ chết, ngủ chết, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hốp Pha không hiểu, hắn trợn mắt lên. Không âm thanh, này, quy, phát sinh đến cái gì? Hốp Pha dùng sức quơ quơ hắn. Có thể người đàn ông kia thân thể nhưng ở hắn lay động dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan vỡ xuống. Đầu tiên là phía sau lưng hắn, thứ yếu là cánh tay của hắn, cuối cùng là đầu của hắn. Toàn bộ ở sau lưng của hắn vết thương ăn mòn dưới, hóa thành mảnh vỡ cùng bụi trần. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Buổi tối trong sương mù, một cái cùng lúc đó rạp hát bị hủy thời điểm trang phục gần như ra hỏa. Chính đứng ở trong sương mù hắn đầu đội kim loại lồng chim. Trên người mặc cũ kỹ cực kỳ màu đen quân trang, gầy trơ xương, giơ một cây súng lục lại là loại này kỳ dị quái đản người. Hốp Pha hít vào một ngụm khí lạnh, loại này quái lạ hóa trang hắn ở ác mộng chi thần trong ký ức từng thấy, những kia 50 năm trước, bị xia bai khống chế người, chính là loại trang phục này, lẽ nào bọn họ là hướng chính mình đến, vẫn là nói mình chậm chạp không có trở lại, đã dẫn đến thế giới dây bắt đầu đổ nát. Trong sương mù, mang theo lồng chim nam nhân mở xong một thương, một súng. Không chút do dự thay đổi đầu súng, quay về trên đất chống đờ ra Tiểu Bát Tì, lần thứ hai kéo cò súng ầm liều lĩnh hào quang màu xanh lục con bắn ra hốp pha sắc mặt thay đổi. Hắn không chút do dự bay lên một cước đạp bay tiểu bát ti. Sau đó hướng về sương mù bên trong người nhào tới một thương. Một súng, thất bại, lồng chim đầu quái dị nam nhân bị hốp pha theo. Đè bay ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất, ngươi là người nào? Hốp pha đem hắn xách lên, người kia trọng lượng liền 50 kg đều không có. Thập phần nhẹ, người cứu vớt. Tiếng Đức, đầu đội quái dị lồng chim nam nhân bình tĩnh nói, là ngươi đốt ta dạp hát sao? Hốp pha lớn tiếng chất vấn, hừ hừ, lồng chim dưới nam nhân trong ánh mắt toát ra nồng đậm xem. Thường, dùng xem kẻ ngu si mắt chỉ nhìn hắn. Sau đó thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, lại như thổi phồng như thế, hốp pha linh cảm đến không ổn. Giống như điện giật, giơ tay đem hắn vứt đi, người đàn ông kia thân thể ở phía xa nổ tung, chỉ thấy kịch liệt ánh sáng xanh lục lóe lên, không có một chút nào âm thanh. Chu vi mấy chục mét bên trong cây cối, lều vải, liên đới người đàn ông kia chính mình, toàn bộ hóa thành bụi trần. Chậm rãi bay xuống, hốp pha cau mày đi tới cái kia mảnh đất trống phụ cận. Cuồn cuộn màu xanh lục bụi mù ăn mòn thổ địa, phát sinh tích bá âm thanh rất nhanh. Bụi trần cùng xương khói tản đi, chỉ thấy chu vi mấy chục mét không có thứ gì, chỉ còn dư lại một cái bị nổ lệch 7-8 xoay lồng chim rơi trên mặt đất. Cái kia lồng chim trên đầu chậm rãi liều lĩnh một ít màu xanh lục xương khói, hắn chỉ là hơi hơi dùng tay xúc chạm thử cái kia lồng chim đầu, xương khói liền đem hắn tay ăn mòn ra từng cái hố. Hắn bị đau thu về bàn tay, chết rồi, chỉ đơn giản như vậy. Hốp pha nhìn mình bàn tay, nghĩ đến tên kia trước khi chết cái kia xem thường mỉm cười. Luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, liền sau lưng của hắn mở ra cánh. Ở tiểu bát ti một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ bên trong. Hắn nhất phi trùng thiên, đi tới mấy trăm mét trên không gào thét huêu bầu trời đêm bên trong. Hắn nhắm mắt lại, chu vi mấy cây số bên trong toàn bộ bị tinh thần hắn trường lực bao phủ, hoan hô đám người. Qua lại trổi bay. Cùng với trong sương mù hơn 100 cái dơ cây đuốc nam nhân, bọn họ đứng ở quyết đích sân bóng ngoại vi. Đại khái mỗi cách 100 mét thì có một cái dơ cây đuốc, lẳng lặng chờ đợi hốp pha mở mắt ra. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không khỏi nhớ tới lần trước trong rạp hát chuyện đã xảy ra. Chính mình ở trong rạp hát làm tán tài đồng tử, hấp dẫn một đống muốn không tốn sức mà thu hoạch Mago. Kết quả bị người tận diệt, hơn 1000 người toàn bộ hóa thành bụi trần. Hài cốt không còn, các Mago thậm chí cũng không biết có người tử vong mất tích chuyện này, mà lần này đồng dạng trang phục ra hỏa có mấy trăm, đem to lớn quyết đích sân bóng hoàn toàn vây quanh. Hắn lúc này mới ý thức được, có thể vừa cái kia tự bạo nam cũng không phải hướng chính mình đến, mà là người ở nơi nào nhiều đi nơi nào. Là từ đầu đến đuôi phần tử khủng bố đáng chết. Nghĩ đến Voldemort mục tiêu Harry Potter còn ở xem so tài, hắn không dám có chút do dự, giảm rơi xuống mặt đất sau, hắn lập tức hướng về sân bóng chạy đi. Đi ngang qua tiểu bát ti bên người thời điểm, hắn dặn dò tiểu bát ti một câu, chính ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi, bác tiên sinh. Bác tiên sinh, ngươi muốn đi đâu nhi? Tiểu bát ti ở phía sau hắn lo lắng hô hoán. Ngươi chuẩn bị lúc nào dẫn ta đi gặp chủ nhân? Hốp pha không đáp. Ràng buộc Winky dây leo bị hắn mở ra. Sau đó, hắn chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hiện tại hai người kề vai sát cánh. Đến tột cùng ai sẽ thắng lợi? Gần rồi, gần rồi. Ồ không, Lindsay té xuống đất. Golden Sonic. Victor Crumb bắt được Golden Sonic. Ta trời, trời ơi, Iris đội thắng lợi. Trong sân bóng, thắng bại đã phân. Lù đầu Bachman điên cuồng mà mờ mịt gọi nói. Crumb bắt được Golden Sonic. Nhưng là Iris đội thắng lợi trời à. Ta nghĩ đại gia ai cũng không ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy. Ghi điểm bàn lên lóe lên điểm số. Bulgari 160, Iris 170, mà khán giả tựa hồ còn chưa ý thức được đến tột cùng là xảy ra chuyện gì sau đó. Từ từ, lại như một chiếc to lớn máy bay phản lực chính đang gia tốc. Iris đội những người ủng hộ tiếng bàn luận càng ngày càng vang. Cuối cùng bùng nổ ra vô số vui sướng điên cuồng gào thét. Hiện tại, Iris đội đội viên ở tại bọn hắn vật biểu tượng làm bạn dưới truyền trang một vòng. Quyết định World Cup thi đấu cúp bị đưa đến tầng cao nhất phòng khách. Bác Mần giống như chuông lớn âm thanh nói rằng Iris đội các cầu thủ cao hứng hoa tay múa chân đảo. Bọn họ vật biểu tượng hướng về bọn họ quang vung trận mưa giống như kim tệ sân thể dục bên trong. Khắp nơi vung vẩy quân cờ, máy chụp hình tia sáng huỳnh quang ánh đèn mang thẳng thiềm. Iris quốc ca từ bốn phương tám hướng vang lên hốp pha trên mặt mang theo sốt ruột từ một đám vung. Vẩy cờ xí cuồng nhiệt phen bóng đá bên trong đi qua. Đi tới Nicolas Flamel bên người, Nicolas Flamel thấy hắn lại đây. Hưng phấn từ trên ghế đứng lên. Tiểu tử, cuối cùng tình cảnh đó ngươi nhìn thấy sao? Quá đặc sắc, biến đổi bất ngờ, cướp được Sonic cũng không có sửa thi đấu. Xác thối kịch độc phải bao lâu phát tác? Hoffa không nói hai lời đè lại Nicolas Flamel vai. À, Nicolas Flamel đầu óc mơ hồ. Ngươi nói cái gì? Hoffa đưa tay đem cái kia vặn vẹo bằng sắt lồng chim đưa tới Nicolas Flamel mũi phía dưới. Giờ khắc này, cái kia lồng sắt lên còn lượn lờ nhàn nhạt màu xanh lục khói. Khói cùng hắn da rẻ tiếp xúc, phát sinh xì xì âm thanh, không ngừng ăn mòn làn da của hắn, nhưng lại cấp tốc bị huyết tộc năng lực chữa trị. Nicolas Flamel vẻ mặt nhìn thấy con kia lồng chim. Sau, từ từ do cuồng hoan bên trong phấn chấn, chuyển biến thành kinh ngạc. Cuối cùng biến thành hoảng sợ, hắn đặt mông co quắp ngồi xuống ghế. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hốp pha, ta vừa ở bên ngoài, có người tự bảo tập kích ta, đem chu vi mấy chục mét nổ xám, bụi, đều không dư thừa, này đúng hay không xác thối độc? Nicolas Flamel ngơ ngác nhìn hắn. Hốp pha nộ nói, nói chuyện a. Xác thối độc dược phải bao lâu mới sẽ bạo phát? Có thể hay không toàn bộ sân thể dục người đều trúng độc? Nicolas Flamel bị hốp pha giống lên một cổ họng gào. Giật mình tỉnh lại, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Lắc đầu một cái, không thể cho 10 vạn người hạ độc. Trên thế giới không tồn tại chuyện như vậy, vậy này là cái gì? Ta không nghiên cứu, không nghiên cứu qua. Khả năng không phải, nhưng cảm giác cùng xác thối độc luyện kim tính chất khá giống. Đang khi nói chuyện, Bulgari đội bóng cùng Iris đội bóng đội viên lĩnh thưởng kết thúc. Dòng người chen chúc hướng về quyết định sân bóng đi ra ngoài. Bọn họ hát vang hoan hô, Leprechaun, yêu tinh, nhóm không ngừng mà ở đỉnh đầu bọn họ lên qua lại chạy như bay. Vung vẩy trong tay đèn lồng. Cạc cạc vui cười gay gâu. Nghĩ đến chờ đợi ở quyết định sân bóng ở ngoài hơn 100 cái phần tử khủng bố, hốp pha thầm hô không ổn. Nếu như không phải xác thối độc, cái kia chính là định trực tiếp đem người nổ chết sao? Hắn không chút do dự kéo lên Nicolas Flamel hành hương tầng phòng khách chạy đi. Mà khi hắn trở lại tầng cao nhất phòng khách sau, Harry Potter bọn họ đã sớm đi rồi lại cách hàng hiên tầng cao nhất pha lê nhìn xuống dưới. Khá lắm, sân thể dục ở ngoài mỗi cách 100 mét, ngay ở cử hành từng cuộc một long trọng cuồng hoan trung tâm. Là mấy cái vung vẩy Iris cờ xí bại lộ nữ nhân. Các nàng bị mấy cái thân thể cường tráng đại hán dơ. Cao cao ném lên trời trên không trung. Nữ nhân thân thể đột nhiên đã biến thành vô số vàng rực tệ cùng hoa tươi. Hướng về bốn phương tám hướng tản đi mà vây xem phù thủy căn bản không biết phát sinh cái gì. chỉ là một mực chìm đắm ở trận chung kết kết thúc cuồng hoan cùng Kim Tệ dưới sự kích thích. Ngồi chồm hốm xuống ầm ầm đoạt tiền tầng cao nhất, pha lê sau hốp pha mặt đều trắng. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia ở đâu là mỹ nữ biến thành tiền tài hình ảnh. Rõ ràng chính là từng cái mang lồng chim người đàn ông áo đen ở trong đám người vỡ ra được. Không hề có một tiếng động, ánh sáng xanh lục lấp lóe. Trong nháy mắt liền dẫn đi rồi hơn trăm cái nhân mạng. Những kia coi chính mình đang rượt tiền người không có phát sinh chút nào âm thanh. Liền trực tiếp bốc hơi lên thành cho tàn, một mực cái kia cho tàn ở một loại nào đó biến hình thuật. Đóng gói dưới, đã biến thành càng nhiều hút con người hoa tươi cùng Kim Tệ. Khiến người ta chút nào không phát hiện được khủng bố. Trái lại tiền phó hậu kế xông lên, cười vui vẻ cười dưới bầu trời đêm. Vô số điểm sáng màu bạc bay lượn. Đó là từng cái không biết mùi vị linh hồn Nicolas Flamel bị này khốc liệt một màn sợ hãi. Đến đặt mông ngồi trên mặt đất, hốp pha cũng là miễn cưỡng đỡ lấy pha lê mới không có để cho mình ném tới. Hắn sống sót sau lâu còn lần thứ nhất nhìn thấy loại này công khai. Lại bí mật đến cực điểm giết người phương thức yên tĩnh tàn sát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nicolas Flamel hoang mang lo sợ từ trên mặt đất bò lên. Như vậy, tiếp tục như vậy Harry Potter sẽ chết. Tiểu Barty cũng có thể sẽ chết. Hốp pha nhắm hai mắt lại, gắt gao cắn môi, để cho mình tỉnh táo lại. Có người ở dùng biến hình thuật thay đổi hoàn cảnh. Hắn đem khủng bố nổ tung đã biến thành mỹ lệ pháo hoa. Nếu như không tìm được ma pháp đầu nguồn, nơi này khả năng 10 vạn người khả năng đều sẽ lặng yên không một tiếng động bị giết nhất. Định phải tìm tới biến hình thuật đầu nguồn. Lồng sát, cái kia lồng sát, Nicolas Flamel đột nhiên chỉ vào hốp pha trong tay bằng sắt lồng chim gọi lên. Đó là 50 năm trước người đeo lồng sát. Có thể cùng chung mộng cảnh, cùng chung mộng cảnh. Hốp pha không chút do dự đem cái kia không trọn vẹn lao tù đeo ở trên đầu xoạt xoạt. Phảng phất tâm linh bị búa lớn đánh trúng, một vết nứt xuất hiện ở hắn liền thành một khối tinh thần. Bên trong không nhìn thấy to lớn sặc sỡ con mắt ở sau lưng của hắn đột nhiên mở một loại nào đó hơi. Thở quen thuộc cấp tốc hướng về hắn kiện hàng mà đến. Hơi thở kia rất nhiều năm trước hắn trải nghiệm qua một lần. Đó là một loại nào đó khiến người ta điên cuồng, khiến người ta trống vắng, khiến người ta tuyệt vọng, xé rách tất cả khí tức hư vô chi long khốc liệt nhất chuyện cũ dồn dập xông lên đầu. Hốp pha đột nhiên kéo lao tù, hắn khó có thể tin nhìn trên đỉnh, khí tức bắt nguồn từ Quidditch sân bóng chỗ cao nhất, Grindelwald. Ngập trời cừu hận xông lên đầu hắn lưng mọc sáu cánh. Ầm ầm phá tan Quidditch sân bóng tầng cao nhất phòng khách khung đỉnh to lớn mặt trăng bên dưới. Bóng loáng như gương sân thể dục đỉnh bồng bên trên. Một cái bị lao tù vững vàng khóa kín đầu người khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất, hắn gầy trơ xương. Ăn mặc cũ nát không thể tả trường bào màu đen. Như là thác nước mái tóc màu trắng từ bả vai hắn buông xuống. Trên mặt đất tiết thành một bãi dòng suối nhỏ, cứ việc đã già yếu rất nhiều. Cứ việc nhiều năm không gặp, nhưng hốp pha một chút liền nhận ra thân phận của hắn mà hắn cũng mở mắt ra. Hơi cười, đã lâu không gặp, bác, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.